Chương 2230, Phù Đồ Bảo Tháp Trấn Thái Hoàng. Các vị cho giáo tổ đến cùng lập mưu cái gì, coi như là âm ti thái tử, đạo gia ba tôn cũng không thể sớm biết được nửa chữ, thật đúng là rất cẩn thận, chỉ sơ ta lo lắng nhất cái kia các trường hợp phát sinh, các vị giáo tổ không phải là quả hồng nũng, các đa mưu túc trí, bây giờ như vậy ẩn nhẫn, chỉ sợ là Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn Ngọc Thạch lao tổ đi xa, tâm tư không nữa đi quan tâm cái kia nguyên thai việc, mà là trong bóng tối suy tư về các vị giáo tổ tính toán. Mặc kệ nhiều như vậy, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, bây giờ ta đã trấn áp hai vị giáo tổ, sẽ không để y đang trấn áp một vị, gọi các vị giáo tổ nóng ruột bên dưới lộ ra kẽ hở. Ngọc Độc Tú bước chậm hư không, trong nhấp nháy đi tới Linh Sơn tỉnh thổ thế giới, lúc này ma thần quay lại sâu trong lòng đất tìm hiểu bù đắp kim thân diệu quyết, yêu thần quay lại tinh không, tọa trấn yêu tộc thế giới, chỉ có Phật gia ba tôn ở đây. Lão sư sư phụ Tôn Xích cùng Nộ Không cùng nhau hô một tiếng. Hừm, các ngươi lui ra đi, bản tọa có chuyện muốn cùng Phật Đà thương lượng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nghe Ngọc Độc Tú, Tôn Xích cùng Nộ Không túi người hành lễ, xoay người lui xuống. Cho ngươi tỏa yêu tháp. Ngọc Độc Tú đem tỏa yêu tháp đưa cho A Di Đà. A Di Đà gật gật đầu, không có nhiều lời, hai người vốn là làm một thể, tâm ý tương thông. Cẩn thận giáo tổ, bây giờ giáo tổ chậm chạp không có lộ đầu, chỉ sợ là dựng dục cái gì âm mưu lớn. Ngọc Độc Tú vẫn là không nhịn được đến rồi một tiếng. Ha ha ha, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, hai ta không khác nhau chút nào, ngươi làm sao như vậy? Dài dòng A Di Đà nói. Ai, trong lòng bất an, sợ là có đại sự sắp sửa phát sinh. Ngọc Độc Tú thân hình nháy mắt nổ ra, tiêu tan ở Linh Sơn bên trong. Tòa yêu tháp cũng không thể lộ ra tung tích, nếu không ma thần cùng yêu thần sẽ điên mất, ta còn cần đem đổi đầu đổi mặt, thay đổi thao tác pháp quyết mới. Là A Di Đà nắm trong tay tòa yêu tháp, hơi nhếch khóe môi lên lên, ta Phật gia có phù đồ bảo tháp, có thể trấn áp tà ma, có thể vượt qua hết chúng sinh. Vừa nói, vô lượng Phật quang hướng về phù đồ tháp đi, bất quá là mấy hơi thở công phu, phù đồ tháp đã biến thành màu vàng, trong đó điêu khắc vô số Phật gia nhân vật hình vẽ, liền ngay cả dáng dấp đều biến thành ta mở tầng. Chủ động xuất kích, A Di Đà nhìn trong tay bảo tháp, việc này vẫn cần tìm một cơ hội mới được. Sau khi nói xong, A Di Đà đứng lên, đi ra Linh Sơn tỉnh thổ, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Sư huynh Diệu Ngọc không biết khi nào đứng ở phía trước, chặn lại Dô Y Ngọc Độc Tú đưa nở dê đi. Diệu Ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Độc Tú nhìn đứng ở đỉnh Côn Lôn Diệu Ngọc sững sờ. Sư huynh, đừng giằng co, ta có chút lo lắng ngươi đem mình cho hố đi vào, đến thời điểm chúng ta cô nhi quả mẫu, như thế nào cho phải? Diệu Ngọc cười khổ. Sự tình đã đến một bước này, như vậy làm sao nói lùi về sau, ta đã không có lùi về sau con đường. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Diệu Ngọc, ngươi căn bản cũng không biết ta đang mưu đồ cái gì. Làm sao khuyên ta thu tay lại? Ngươi hẳn phải biết, trực giác của phụ nữ thường thường rất chính xác, ta không muốn chờ hài tử sinh ra được, đã không có phụ thân. Diệu Ngọc nói. Trở về đi, ngươi chỉ cần yên lặng trốn ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, đừng tiếp tục cho ta thêm phiền, liền coi như là giúp ta, ta đã dặn dò Hàn Ly chăm sóc ngươi, Hàn Ly cùng ta giao tình không y tờ, có Na Nở Dê chăm sóc ngươi, ta cũng yên tâm. Nhìn Diệu Ngọc đi xa, Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh Côn Lôn, một trận gió núi thổi qua, Ngọc Độc Tú cười lạnh. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta bây giờ đã đợi chừng 10 vạn năm, ta không muốn chờ đợi thêm nữa, chúng ta được rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ đạo trường, một lát sau mới nói, liền muốn bắt các ngươi khai đao, giáo tổ không chết hết, ta làm sao an tâm. Thái Dịch giáo tổ đến giữa trường, các vị giáo tổ đuổi rồi đạo gia ba tôn cùng long tộc hai vị long quân, phong bế đạo trường phía sau nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Sau một hồi, mới gặp các vị giáo tổ đình chỉ thảo luận. Thái Dịch giáo tổ kéo mở thế giới đóng kín, Thái Hoàng giáo tổ đứng lên, theo kế hoạch làm việc, ta đi hấp dẫn yêu tộc lực chú ý của chúng nhân, ma thần tộc nơi đó vương soạn đi vào, các vị ma thần ẩn sâu dưới nền đất, chỉ cần che đậy ngoại giới động tĩnh, các vị ma thần căn bản là không phát hiện được dị thường, tất cả chuẩn bị thỏa đáng phía sau, trực tiếp động thủ. Nói xong Thái Hoàng giáo tổ biến mất, không vào trong hỗn độn. Nhìn Thái Hoàng giáo tổ đi xa, vương soạn vuốt lông mày, việc này không thông báo đạo gia ba tôn cùng âm ti. Chúng ta chính mình hành động sợ là ma nhờ mẹ chưa bắt. Ngươi không nên lo lắng, chiếu ta dặn dò đi làm là được. Thái Dịch giáo tổ vung vung tay, như là xuất hiện chỗ sơ suất, vừa vặn muốn đạo ra ba tôn cùng Phật gia cao thủ cứu chẳng. Vương soạn thấy vậy xoay người rời đi. Nhìn Thái Hoàng giáo tổ hướng về trong hỗn độn đi đến, Ngọc Độc Tú trong lòng hiếu kỳ, A Di đã chậm rãi từ Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, lao bất tử kia đi hỗn độn làm cái gì? Nhân tộc giáo tổ không biết tính toán cái gì. Việc này tất nhiên có trò lừa, chúng ta cùng qua xem một chút, thuận tiện nắm kẻ này khai đao. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn nhau, đi theo. Chỉ thấy Thái Hoàng giáo tổ một đường tiềm hành, đâm vào trong hỗn độn sau cấp tốc chạy như bay. Này trong hỗn độn không phân do Nam Bắc, bất phân Đông Tây, Thái Hoàng giáo tổ âm thầm bấm đốt ngón tay, đại khái qua sau một canh giờ, nháy mắt ra tay đa nhờ nô hỗn độn, treo đến hỗn độn địa thủy phong hỏa lực lượng cuốn lên, thiên địa pháp tắc nháy mắt dung chuyển diễn sinh, một luồng gợn sóng ở trong hỗn độn truyền mở, hướng về đại thế giới khuyết tán đi. Lão già này đang làm gì, làm cái gì mê hoặc Ngọc Độc Tú cùng A-di-đà trên mặt mang theo vẻ kỳ dị. Vừa vặn hôm nay trấn áp kẻ này A-di-đà cười lạnh, mặc kệ hắn tới làm cái gì, bắt gặp ta chính là hắn xui xẻo. Vừa nói chuyện, chỉ thấy A-di-đà bước ra, A-di-đà Phật, gặp đạo hữu lễ độ. A-di-đà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Hoàng giáo tổ dừng động tắc lại, nhìn trước mắt A-di-đà, một bộ gặp quỷ răng rớp, trận mắt ngoác mồm nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hòa thượng ta vì sao không thể ở đây? A-di-đà chắp hai tay, hôm nay ở đây gặp phải đạo hữu, cùng đạo hữu cũng coi như là hữu duyên, đạo hữu cùng ta có duyên, không bằng đạo hữu theo ta trước đi Tây Phương thế giới cực lạc tu hành, làm sao muốn ta tiến nhập Phật ra, ngươi hòa thượng này chẳng lẽ là niệm kinh đem đầu độc. Hỏng rồi! Thái Hoàng giáo tổ cười nhạo. Đạo hữu tiên thiên linh bảo cùng ta có duyên. A-di-đà không nhanh không chậm nói một câu. Hả? Thái Hoàng giáo tổ sững sờ. Sau một khắc trên mặt mang theo hoảng sợ kêu lên sợ hãi, tại sao lại như vậy? Nhìn nhà mình tiên thiên linh bảo đang không ngừng chấn động, muốn phá không đi, Thái Hoàng giáo tổ quả thực không thể tin được nhà mình con mắt. Trước mắt tiên thiên linh bảo là nhà mình tiên thiên linh bảo, kỳ thực đối với giáo tổ tới nói, thân thể chỉ là một thể xác, tiên thiên linh bảo mới thật sự là bản thể. Lúc này bản thể xảy ra vấn đề, Thái Hoàng giáo tổ làm sao không hoảng sợ cho ta chấn áp? Thái Hoàng giáo tổ vội vã chấn áp bản thể. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy A-di-đà trong tay bảo tháp rời khỏi tay, hướng về Thái Hoàng giáo tổ bào phủ đi. Muốn chấn áp ta, thế gian này ngoại trừ tỏa yêu tháp ở ngoài, còn chưa bao giờ có thể chấn áp vô thượng cường giả bảo vật. Thái Hoàng giáo tổ liên tục cười lạnh, bất quá nụ cười này không rằng co bao lâu, liền hóa thành vẻ hoảng sợ, thứ hôn trướng cứu ta. Thái Hoàng giáo tổ vừa đến tin tức bay ra hỗn độn, sau đó cả người đi vào phù đồ tháp bên trong, nháy mắt hỗn độn hồi phục bình tĩnh. Ta tò mò là Thái Hoàng đi tới hỗn độn làm cái gì? Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, lộ ra suy đoán ánh sáng. Ngoại giới hỗn độn chấn động, các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồ thân ánh mắt sáng lên, hỗn độn chấn động, tất nhiên là có bảo vật sinh ra, chúng ta mau cho nở dê kiểm tra, không nên cứ gọi nhân tộc đoạt tiên cơ. Sau khi nói xong, các vị yêu thần như ong vỡ tổ chạy vào hỗn độn, đi rồi sau nửa canh giờ, gặp đâm đầu vào A-di-đà, hồ thân sững sờ, ngươi lão già này tốc độ đúng là nhanh a. Lại đem bảo vật thu lấy, cũng không biết là bảo vật gì, có thể hay không cho chúng ta mở mang tầm mắt. Bảo vật A-di-đà sững sờ, trong lòng thầm nhũ, bảo vật gì người ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thu lấy một cái. A-di-đà, ngươi vậy thì không hiền hậu, chúng ta sẽ nhìn một chút là bảo vật gì, ngươi hà tất hành động như vậy, chúng ta lại không nói cùng ngươi cướp, bất quá là nhìn mà thôi, cũng quá hẹp hỏi chút. Hổ thần bất mãn nói. Ta hoan uổng, thực sự là hoan uổng. A-di-đà bịa giải. Trong lòng nhanh chóng lưu chuyển các loại ý nghĩ, lẽ nào giáo tổ muốn thông qua như vậy khích bác ly gián, gọi chúng ta trở mặt thành thù sao?